Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một đoạn, cô chợt thấy phía trước có một hố đất bên vệ đường một. Ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô, cố tình vấp vào một tảng đá nhô ra trên đường rồi ngã mạnh xuống hố. Cú ngã đau đến nỗi khiến cô choáng váng, hoa mắt. Người đàn ông phía trên nhìn xuống, nhưng không hề vội vã nhảy xuống cứu cô như cô mong đợi. Điều này khiến cô mất đi cơ hội tấn công hắn ngay lập tức. Hắn chỉ lạnh lùng nói, đừng có giở trò, tự mình leo lên đi. Trương Mỹ Phượng hoảng sợ, hét lên, Tiểu Tần, em có sao không? Tần Chiêu Chiêu không trả lời, cố gắng giả vờ bất tỉnh. Lưng cô đã vốn rất đau, giờ lại thêm cú ngã này, toàn thân đau đớn đến mức như sắp rã rời. Trương Mỹ Phượng muốn xuống giúp cô nhưng bị người đàn ông ngăn lại, quát lớn. Ở yên đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống hố, thấy sắc mặt trắng bệch của Tần Chiêu Chiêu, đôi mày hắn hơi nhíu lại. Hố này không nông, ngã xuống như vậy chắc chắn không phải chuyện đùa. Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định nhảy xuống. Đến gần hơn, hắn vỗ vào mặt cô, giọng đầy nghi hoặc. Tỉnh lại đi, nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn không hề có phản ứng. Đôi mắt cô khẽ nhắm, hơi thở mong manh, trông như sắp chết đến nơi. Hắn lại vỗ mạnh thêm mấy cái. Thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cuối cùng quyết định đặt con dao sang một bên, cúi xuống kiểm tra. Ngay lúc đó, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng nắm lấy một viên đá sắc cạnh dưới tay. Không chần chừ, cô dồn hết sức lực, đập mạnh thẳng vào đầu hắn. Rầm, người đàn ông không kịp phản kháng, gục xuống ngay tại chỗ. Tần Chiêu Chiêu ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào hắn. Máu từ vết thương trên đầu hắn chảy ra, loang đỏ một mảng đất. Cô hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Hắn có thể chết không? Cô vừa giết người sao? Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, nhưng ngay lập tức, cô ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nếu cô không ra tay, người nằm xuống chắc chắn sẽ là cô. Cô cắn chặt môi, nước mắt trào ra, nhưng không dám chậm trễ. Trương Mỹ Phượng bên trên nín thở, lấy tay bịt chặt miệng, sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng động nào. Tiểu Bảo vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mẹ, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu đang cố gắng trèo lên, Trương Mỹ Phượng vội vàng chạy đến, đưa tay kéo cô lên. Vừa đặt chân lên bờ, Tần Chiêu Chiêu lập tức run giọng nói. Chị dâu, em giết người rồi. Trương Mỹ Phượng ôm chặt lấy cô, giọng đầy kiên quyết. Bọn họ đều đáng chết, nếu bọn chúng không chết, thì chúng ta sẽ chết, không được chần chừ nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu có người phát hiện, chị em ta chắc chắn sẽ bị giết. Tần Chiêu Chiêu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại, gật đầu. Cô quay đầu nhìn xuống hố lần cuối, rồi nắm lấy tay Trương Mỹ Phượng, cùng nhau chạy thẳng về phía rừng sâu. Hai người chạy tục mạng, không dám ngoảnh lại. Gió lạnh cắt ra, cành cây sắc nhọn cào xước mặt mũi, quần áo của họ. Nhưng không ai dừng lại. Bọn họ biết, nếu bị bắt, cái chết còn khủng khiếp hơn gấp bội. Chạy đến khi chân không còn sức, họ chỉ có thể dìu nhau đi tiếp. Không biết đã đi bao lâu, tóc tai rối bù, người đầy vết xước, cả hai mới tìm được một hang đá nhỏ để tạm thời ẩn nấp. Trương Mỹ Phượng dựa vào vách đá, THDC, Tần Chiêu Chiêu cũng ngồi phịch xuống, cả người rã rời. Tiểu Bảo trong lòng Trương Mỹ Phượng vẫn ngủ ngon lành. Không hề hay biết mẹ và cô Tần của cậu vừa trải qua một trận sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu lo lắng nhìn quanh rừng sâu, giọng căng thẳng. Nếu trời tối mà chúng ta chưa ra khỏi đây, dù không bị người ở thôn Thiên Đường đuổi theo thì cũng sẽ bị thú rừng ăn thịt. Chúng ta không có chút khả năng tự vệ nào trong rừng thế này. Trương Mỹ Phượng ngồi phịch xuống đất, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Tần, chị kiệt sức rồi, em nghĩ chúng ta còn có thể thoát ra ngoài không? Tần Chiêu Chiêu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vững tinh thần. Dù có mệt đến đâu, chúng ta cũng phải cố gắng. Nhất định phải ra khỏi đây trước khi trời tối. Có lẽ anh Đại Hải nhà chị thấy chị chưa về sẽ cử người đi tìm. Trương Mỹ Phượng lắc đầu, giọng đầy hối hận. Nhưng chị không nói với anh ấy là đến thôn Thiên Đường, chỉ bảo có thể về muộn và dặn anh ấy đi ăn cơm ở nhà ăn. Anh ấy làm sao có thể tìm được chúng ta? Cô ấy cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, cô như chợt nghĩ ra điều gì, liền ngẩng đầu lên. hoặc có thể là doanh trưởng Lục của em. Nếu trưa nay anh ấy về nhà mà không thấy em đâu, có lẽ anh ấy sẽ tìm đến đây. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lẽo. Cô không tin Lục Trầm sẽ đến, nếu cô chết ở đây, chẳng phải đúng ý anh ta rồi sao? Không cần ly hôn, anh ta và Trương Vi Vi có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Vì lý do gì mà anh ta phải đi tìm cô? Ngay lúc đó, từ xa truyền đến tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Ở một nơi khác, trong rừng sâu, Lục Trầm cùng đồng đội không dám dừng lại dù chỉ một giây. Họ biết vị trí của thôn Thiên Đường, chỉ cần đi theo con đường mòn, vượt qua ngọn núi trước mặt là có thể đến nơi. Bọn họ đã từng đến đây trước đó. Khi đó, họ bị bắt một băng nhóm tội phạm lớn chuyên buôn bán người và buôn lậu MT qua biên giới. Chính Lục Trầm đã chỉ huy chiến dịch, tiêu diệt gần như toàn bộ tổ chức đó. Nhưng tên cầm đầu lại may mắn trốn thoát. Cách Trương,